Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9, ước pháp 3 chương. Akilulu có chút chần chờ, đương nhiên. Ta là cái đầu bếp. Ta làm sao có khả năng làm ăn không ngon đồ vật. Cô Akira dừng một chút. Nói, Akilulu, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hái tới diện hoa quế. Ta đi tìm có thể tìm kiếm nhóm lửa đồ vật. Sau khi ta liền đến làm cháo hoa quế. Ừ, không thành vấn đề. Servo một hồi liền nhảy lên cây hoa quế. Không hổ là mèo khoa động vật, chỉ chốc lát sau. Công cụ đầy đủ hết, Akilulu ngồi xổm ngồi ở bên cạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm trung gian nồi. Rất là chờ mong cô Akira thiêu đốt đống lửa. Chờ đến nước mở, liền đi vào trong đặt vật liệu, làm cháo hoa quế thực đơn hòa vào cô Akira trong đầu sau. Đối với chế tác cháo hoa quế tất cả, cô Akira liền rõ ràng trong lòng coi như vật liệu không đầy đủ. Cô Akira cũng có thể làm ra trước mặt điều kiện bên dưới. Tốt nhất cháo hoa quế, thật thơm a. Akilulu không nhịn được trà sát một hồi khóe miệng cô Akira cười cợt. Akilulu trước biểu hiện quả thật có chút nghịch ngợm. Có điều này cùng Akilulu hoàn cảnh sinh tồn không thể rời bỏ quan hệ. Hơn nữa Akilulu bản thể là một con servo khi thật sự tán đồng rồi cùng cô Akira trước khế ước. Quan hệ sau khi Akilulu liền không còn đã nếm thử chạy trốn hoặc là công kích cô Akira, mà là chuẩn bị thật lòng chấp hành khế ước. Chuyện này nhất thời để cô Akira đối với Akilulu hảo cảm tăng lên trên một chút. Cô Akira sẽ cảm thấy Akilulu vẫn có thể cố gắng giáo dục loại kia, lúc nào có thể ăn a? Còn phải chờ một lát, muốn ăn mỹ vị đồ ăn, nhất định phải học được một điểm, chính là kiên trì. Không có kiên trì, trên đường liền đánh gãy xử lý. Nấu ăn, quá trình, thưởng thức đến, sẽ không là mỹ thực, sẽ chỉ là khó ăn đồ ăn. Akilulu lo lắng đụng đầu ngón tay của chính mình. Có điều nhưng không nói gì thêm. Tựa hồ cảm giác mình nếu như quấy rầy nữa cô Akira, như vậy trong nồi cháo hoa quế sẽ biến không được ăn. Được rồi, có thể cô Akira tìm cái lọ chứa, đem cháo hoa quế chia làm hai nửa. Một nửa cho mình, một nửa cho Akilulu. Cẩn thận nóng, Akilulu vội vã không nhịn nổi nếm thử một miếng. Sau đó lập tức đầu lưỡi liền bị nóng đến. Hai cái viền mắt trong nháy mắt ướt át. Thế nhưng lại không thể cầm trong tay cháo hoa quế thả xuống. Cô Akira lắc lắc đầu, đem chính mình cái kia một phần tiến đến bên mép, nhẹ nhàng thổi khí, chờ đến thổi nguội, liền uống một cái. Akilulu nhìn cô Akira động tác, học tập lên, hoa, uống ngon. Akilulu không cái gì hình dung từ, lăn qua lộn lại chính là như vậy mấy cái, không giống Sokugeki no Soma thế giới người, thưởng thức đến một phần mỹ thực sau khi liền có thể nghĩ ra đủ loại hình dung, vẫn có thể tiến vào ảo cảnh cùng khác một bộ anime. Trung Hoa tiểu đương gia ở về điểm này rất tương tự, uống ngon liền uống nhiều một chút đi. Không còn ta có thể ở làm, ừ, Akilulu thỏa mãn hé mắt một lát sau khi Akilulu tựa ở trên cây khô, xoa bụng nhỏ, quá no a, tốt thỏa mãn. Lập tức, Akilulu nhìn về phía một bên cô Akira. Vốn là Akilulu đối với cô Akira là địch ý rất lớn. Thế nhưng hiện tại Akilulu cảm thấy làm cô Akira tùy tùng tựa hồ cũng không phải việc xấu không. Chỉ là có thể thưởng thức đến mỹ thực thời gian 10 ngày. Lặng yên mà qua, cô Akira trở lại phòng tạp vật cửa. Vừa nhìn bên cạnh, thêm một con màu quýt mèo, cô Akira nghĩ đến một cái khả năng. Akilulu. Quýt mèo ngẩng đầu, meo. Ồ, ta làm sao biến thành bộ dáng này? Nghe đến đó, cô Akira xác định, trước mắt này con quýt mèo chính là Akilulu không thể nghi ngờ. Có điều cô Akira rất nghi hoặc, coi như Akilulu bởi vì đã rời xa Kemono Friend mà khôi phục thành nguyên hình. Nhưng cũng không nên là quýt mèo a Akilulu giống. Rõ ràng là Servo cô Akira ho khan một tiếng. Nói, nơi này đã không phải các ngươi thế giới kia, mà là ta cửa hàng. Vì lẽ đó nhường ngươi duy trì nửa nhân loại cái kia sức mạnh. Sẽ không có, Akilulu ngốc sửng sốt một chút, vậy ta còn có thể trở lại sao? Hiện nay xem ra là không thể quay về. Akilulu nhất thời sắc mặt một đổ. Một hồi lâu mới khôi phục một điểm. Tội nghiệp nhìn cô Akira, vậy ta đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi còn có thể cho ta ăn được ăn sao? Cái này không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi vẫn là ta tùy tùng. Bao ăn bao ở điểm ấy ta vẫn là có thể đáp ứng ngươi. Akilulu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nói, vậy ta liền yên tâm. Cô Akira lông mày hơi nhíu. Không nghĩ tới Akilulu dĩ nhiên đối với mình không thể khôi phục nửa nhân loại trạng thái không. Có chút nào lưu ý. Có điều này cũng bình thường. Dù sao Akilulu vốn là con mèo là bởi vì phi thường quy sức mạnh ảnh hưởng. Mới đã biến thành nửa nhân loại trạng thái bây giờ đối với Akilulu tới nói. Có điều là một lần nữa biến trở về mèo mà thôi. Khả năng cái này trạng thái còn càng thích hợp Akilulu. Cứ việc không phải Servo mà là quýt mèo cô Akira nhìn một chút thời gian. Nói, Akilulu, theo ta tới đây một chút. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Akilulu ở bàn nhỏ lên ngồi xổm. Cùng phổ thông quýt mèo không hề khác gì nhau. Liên quan với ngươi ở chúng ta hiện tại thế giới này. Sinh tồn cần thiết phải chú ý mấy cái quy tắc, cô Akira một cái liệt đi ra. Nói, thứ nhất, ngươi chỉ có ta cùng hai ngươi người ở đây tình huống. Có thể nói chuyện, tồn tại người thứ ba tình huống. Ngươi tuyệt đối không thể nói chuyện, không phải vậy. Ngươi tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm, mà ta không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Này cùng tính mạng của ngươi liên quan, Akilulu vẻ mặt nghiêm túc lên, ta sẽ. Có điều nếu như khi đó có việc trọng yếu muốn nói. Vậy ta nên làm gì? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, chúng ta ước định một cái thủ thế. Làm ngươi cần muốn lúc nói chuyện, ngươi liền sử dụng trước cái kia thủ thế. Sau khi ta sẽ cho ngươi sáng tạo nói chuyện điều kiện, thứ hai. Không còn ta cùng đi bên dưới. Ngươi không thể rời đi nhà hàng phạm vi. Chỉ có thể ở nhà hàng bên trong hoạt động. Mãi đến tận ngươi quen thuộc thế giới này mới thôi. Khi đó, hành động của ngươi phạm vi mới có thể được mở rộng. Akilulu gật gật đầu. Nói, không thành vấn đề. Chỉ cần ta có thể ăn được ăn ngon, ta thì sẽ không chạy loạn. Akilulu lúc nói lời này đuôi nhếch lên đến. Một nhúc nhích, tốt lắm. Hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Ta ngày mai sẽ giúp ngươi chuẩn bị một ít thích hợp ngươi sinh hoạt đồ dùng. Ngày thứ hai, cô Akira ở trên mạng đặt hàng một cái tổ mèo. Suy nghĩ một chút, cô Akira vẫn là đặt hàng một túi thức ăn mèo. Tận quản cô Akira cảm thấy Akilulu có thể sẽ không ăn. Nhưng vạn nhất đây lo trước khỏi họa đều là chuyện tốt. Coi như Akilulu không thích, vậy cũng lãng phí không được. Chung quanh đây có không ít lang thang động vật nhỏ chờ đến 9 điểm. Cô Akira mở cửa kinh doanh cửa thực đơn nhiều như thế. Trước chỉ có sữa bò cơm, hiện tại nhiều cháo hoa quế Tanaka lại tới nữa rồi, còn cháo hoa quế. Mới vừa học một cái sữa bò cơm, liền cảm giác mình nắm giữ xử lý, nấu ăn. Tinh túy, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi nấu cháo còn có thể so với Sakura nhà hàng Sakura cháo càng tốt hơn hay? Sao? Cô Akira liếc Tanaka một chút. Không phản ứng, hiện tại cô Akira xác định, cái tên này chính là có bệnh mà ngay tại lúc này. Một đứa bé nhảy ra ngoài, là Aigawa, hung tợn trừng mắt Tanaka, đại bại hoại. Không cho phép ngươi nói đại ca ca nói xấu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?